xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. Nam, Hạ Lan Kỳ lo chính mình hiểu lầm Cát Dung Nhã ý tứ, còn chi kỷ mà cho nàng hòa hoãn cảm xúc thời gian, thậm chí làm nàng một lần nữa ngồi vào đống cỏ khô thượng, một mặt khảy đống lửa, một mặt nói lên Dung Nhã mất trí nhớ trước kia cùng Hạ Lan phụ tử một đạo lữ hành sự. Hạ Lan phủ là cái không lệ thuộc bất luận cái gì môn phái du hiệp, đổi lại hiện đại điểm từ ngữ chính là danh lính đánh thuê hoặc là thợ săn tiền thưởng, bởi vì hắn vẫn là đến làm nhiệm vụ dưỡng da ăn cháo cầm hơi. Bởi vậy nho nhỏ Dung Nhã liền toàn giao từ Hạ Lan Kỳ chiếu cố, tự nhiên cũng bồi dưỡng khởi hai hài tử cảm tình. Hạ Lan Kỳ không nói, Cát Dung Nhã cũng không hiểu được. Nàng lần đầu tiên đứng tấn, lần đầu tiên học leo cây đều là làm Hạ Lan Kỳ cấp giáo. Hạ Lan Kỳ bao quát tiểu Dung Nhã nhân sinh giữa rất rất nhiều lần đầu tiên. Cát Dung Nhã nghe đến đó thầm nghĩ, lại vãn chút người lần đầu tiên cũng muốn bị ta cầm đi đâu. Hạ Lan Kỳ không hiểu được Cát Dung Nhã, đã bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào đem chính mình hủy đi ăn nhập bụng. Chỉ là thẳng nói lên quá vãng hồi ức, mà Cát Dung Nhã mới đầu còn có chút kiên nhẫn mà nghe. Một mặt phân tích thế giới này Hạ Lan Kỳ tâm lý trạng thái, lại không nghĩ bởi vì mệt mỏi cả ngày, lại bị điểm huyệt đảo không thể động đậy, lại là trực tiếp ngồi đã ngủ. Hạ Lan Kỳ lải nhải hảo một thời gian, thẳng đến sau lại phát hiện Cát Dung Nhã hoàn toàn không phản ứng khi mới liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng ngủ đến nước miếng đều phải chảy ra, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Quả muốn nói nàng thật đúng là không có phòng bị tâm, nếu chính mình là cái gì không đứng đắn người, nàng chỉ sợ cũng nguy hiểm. Mà trên thực tế Hạ Lan Kỳ cũng không như chính mình suy nghĩ giống nhau đứng đắn, người tập võ cũng là yêu cầu sung túc giấc ngủ. Bên ngoài mưa to không ngừng, trong sơn động lại bởi vì phiếm chiều mà lộ ra hơi ẩm, chỉ bằng nội lực vận công chống lạnh cả một đêm tuy rằng đều không phải là không được, nhưng nơi này đến tột cùng là núi sâu rừng già, nếu là đêm nay mệt nhọc cả đêm, ngày mai lại như thế nào có sung túc sức lực rời đi. Huống chi tuy rằng hai người đều là tận khả năng quăng phía sau cái đuôi đi vào nơi này, cũng khó giữ được có người có thể ngửi được bọn họ nơi vị trí. Đến lúc đó hắn nhưng không nghĩ tại thân thể mỏi mệt dưới cùng địch nhân ứng đối. Hạ Lan Kỳ lại chiều đống lửa thêm mấy cây xài, do dự mà nhìn về phía Cát Dung Nhã dưới thân kia một tảng lớn làm lá cây liếc mắt một cái. Thực vô sỉ mà đem, ngủ say, nàng xốc lên đem này phân hai đôi, chính mình liền trong đó một đống nằm đi xuống. Cát Dung Nhã ngủ say mới là lạ, nàng nhìn lén Hạ Lan Kỳ hận không thể làm bộ quân tử bộ dáng, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Lại cũng bởi vì thật sự mệt mỏi mà ở hắn nằm yên về sau rốt cuộc cũng đi theo yên tâm mà đã ngủ. Tiểu cầu đều nói nơi này sẽ không thổ thạch lưu, cũng không có mãnh thú tập kích, kia nàng còn sợ cái gì. Cách thiên sáng sớm vẫn là ngủ quán giường đệm, Cát Dung Nhã dẫn đầu tỉnh lại, lại phát hiện chính mình như cũ là không thể động đậy, còn có chút mơ hồ. Nàng nhắm mắt lại nếm thử y theo ký ức vận hành trong cơ thể chân khí, lại phát hiện bị Hạ Lan Kỳ điểm thượng huyệt vị đã sớm bị giải khai, cho nên chính mình toàn thân trầm trọng đau nhức cảm đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nàng mở mắt ra, kết quả thấy Hạ Lan Kỳ đang cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau, muốn mệnh chính là hắn tay ôm lấy nàng, xử hai người thân thể chặt chẽ dán sát, mà nàng chân còn vượt ở hắn trên eo, thoạt nhìn giống như là hoan ái sau nam nữ giao triền bộ dáng. Thiên a, hình ảnh này quá mỹ, nàng như thế nào không còn sớm đánh thức tới hưởng thụ một chút. Cát Dung Nhã phí hào một đoạn thời gian mới hồi phục tinh thần lại. Rồi sau đó một tấc mà đem chính mình đùi dịch xuống dưới. Rồi sau đó thần sắc xấu hổ mà nói. Sớm, sớm. Hạ Lan Kỳ dường như không có việc gì mà đem chính mình tay cầm mở ra. Dẫn đầu ngồi dậy tới nói sang chuyện khác nói. Hết mưa rồi. Cát Dung Nhã thật sự không am hiểu ứng phó thế giới này hết thảy. Chỉ phải hướng Hạ Chí Lý ngày thường ngôn hành cử chỉ tưởng. Nàng biết đương hắn ra vẻ đứng đắn khi trong lòng có lẽ cũng sẽ có chút khẩn trương. Nhưng chỉ cần đối phương không có thể lập tức nắm chắc được trọng điểm. Hắn tổng có thể đem hết thảy hoàn mỹ mà lừa gạt qua đi thậm chí trả đũa. Mà nếu hắn trong tưởng tượng chính mình cũng là không sai biệt lắm cá tính. Như vậy phải đối phó hắn cũng ngang nhau không dễ dàng, cho nên nàng quyết định tiên hạ thủ vi. Cường, Huy, ngươi hôm nay làm gì đắp ta ngủ? Hạ Lan Kỳ một đốn, nói, đó là ngươi ngủ thời điểm đem ta cấp kéo qua đi. Ta nguyên bản cố kỵ ngươi ra mặt không muốn cùng ngươi so đo. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng cắn ngược lại một cái, là ai cắn ngược lại một cái? Cát Dung Nhã trừng mắt hắn, mới không để ý đến hắn hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp cho hắn hạ mãnh dược nói, ta lại nói như thế nào cũng là thanh thanh bạch bạch đại cô nương. Ngươi cứ như vậy ôm ta ngủ mượt đêm, chẳng lẽ ngươi không cần phụ trách sao? Hạ Lan Kỳ bị Cát Dung Nhã vô sỉ làm cho sợ ngây người. Ngươi sao lại có thể? Như thế nào không thể? Ta đều còn không có gả chồng đâu. Hạ Lan Kỳ đầu óc hỗn loạn một cái chớp mắt. Lại nói, ngươi không để bụng tối hôm qua ta cùng ngươi nói sự. Cát Dung Nhã có ý định hỏi lại. Chuyện gì? Ngươi bôi nhỏ ta nghĩa phụ sự sao? Hạ Lan Kỳ nghe xong lời này sau mặt trầm xuống dưới, Cát Dung Nhã nhìn hắn bộ dáng. Không dám đậu đến quá mức, vội làm bộ hạ xuống nói, kỳ thật ta đã sớm biết nghĩa phụ nhận nuôi ta là có nguyên nhân lạp. Cho nên ta từ nhỏ coi như chính mình là hạo thiên môn khách nhân. Nghĩa phụ cho ta một ngụm cơm ăn, làm ta hướng chỗ nào đánh, ta liền hướng chỗ nào đánh. Bằng không ta còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hạ Lan Kỳ thần sắc cũng hòa hoãn xuống dưới. Người cũng biết Hạo Thiên Môn cũng không như mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ. Cát Dung Nhã nhấp miệng gật gật đầu. Lại nói, cho nên ta mới tưởng nỗ lực. Nghĩa phụ hắn có chính mình khát vọng. Nhưng nếu hắn đem Hạo Thiên Môn trường nhóm truyền cho ta, ta chỉ cần hoàn thành hắn mục tiêu liền hào. Còn lại liền tưởng chậm rãi đem Hạo Thiên Môn thay đổi. Làm cho bọn họ thiếu làm điểm thượng không được mặt bàn dơ bẩn việc. Chỉ là này cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Ngươi còn muốn giết ta? Hạ Lan Kỳ cười như không cười hỏi. Ngươi nghĩa phụ lúc ban đầu liền muốn giết ta phụ thân cùng ta. Ngươi đừng như vậy lòng dạ hẹp. Hỏi, kia không phải ta trước kia không biết sao? Nếu ngươi là kia không chuyện ác nào không làm người, ta hiện tại còn có thể thở dốc sao? Cát Dung Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại nói, nếu biết đây là nghĩa phụ phủi sạch hiềm nghi thủ đoạn, kia ta cũng không cần thiết làm lạp. Như thế nào, ngươi cho rằng ta là cái loại này cổ hủ người không thành? Là còn mãn giống, đặc biệt ở Yến Thành đãi mấy ngày nay. Ngươi còn khắp nơi tuyên dương những cái đó tràn ngập chính nghĩa. Như vậy luận điệu quả thực khó có thể lọt vào tai. Chỉ là Hạ Lan Kỳ đến tột cùng không đem trong lòng suy nghĩ cấp nói ra. Lại nói, nhưng mà ngươi đến tột cùng là Hạo Thiên Môn trưởng môn. Theo ta được biết Hạo Thiên Môn cũng còn có thuộc về hắn tâm phúc trưởng lão. Nếu ngươi không bắt ta quy án, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, vậy xem ngươi thành ý lạp. Cát Dung Nhã chiều hắn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, nói, ngươi có thể ở bọn họ đuổi bắt dưới trốn rồi 10 năm. Liền có bản lĩnh mang ta tiếp tục trốn ở đó, ta thân ra tánh mạng cũng liền tạm thời giao cho ngươi lạp. Hạ Lan Kỳ cảm thấy chính mình hẳn là phải đối Cát Dung Nhã ngôn từ sinh ra đề phòng. Lại không hiểu được vì cái gì hắn cảm thấy nàng lời nói đều là thật sự. Ngươi không phải mất trí nhớ. Như thế nào như vậy tín nhiệm ta? Cát Dung Nhã nơi nào không hiểu được hắn trong lòng suy nghĩ. À, còn không phải là bởi vì thế giới này là ngươi bản tôn cấu trúc ra tới. Chỉ cần lão nương không OOC, nói cái gì lời nói đều là thỏa thỏa. Ta cũng không biết vì cái gì. Chính là cảm thấy ngươi, hòa ái dễ gần. Hạ Lan Kỳ bật cười. Nhà đầu này quả nhiên vẫn là cùng từ trước mới gặp khi như vậy bướng bỉnh. Lại là đùa với nàng nói. Như vậy có phải hay không đại biểu ngươi ở mời ta tư bôn? Dung Nhã, chủ yếu giả thiết, tuy là tinh thần trọng nghĩa bảo lều nữ trưởng môn. Nhưng nguyên bản cũng chính là cái hoạt bát tính tình. Hiện giờ bị Cát Dung Nhã tuyển cửa hông tận khả năng mà không gặp phải đám người. Lại có Hạ Lan Kỳ hướng dẫn. Tự nhiên mà vậy cũng liền xé xuống kia trương nhãn. Biến thành cái hoạt bát đại cô nương. Tuy rằng Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình chuyển biến có chút sốt ruột. Nhưng Hạ Lan Kỳ tựa hồ không để bụng này đó. Phảng phất là vẫn chưa bị hoàn chỉnh giả thiết tốt nhân vật giống nhau. Chỉ là vì tồn tại mà tồn tại, tư bôn, Hạ Lan Kỳ bắt đầu không biết xấu hổ lên. Chỉ bằng chúng ta quá khứ giao tình, ta nhưng thật ra có thể suy xét nhìn xem. Dù sao chúng ta trai chưa cưới nữ, chưa gả, ta vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn tìm nữ nhân khác. Trùng hợp thấu cùng nhau kết nhóm sinh hoạt cũng không tồi không phải. Cát Dung Nhã có chút giật mình. Nhưng kia giật mình lại không phải vì Hạ Lan Kỳ ra vẻ tùy tiện, mà là bởi vì mới ngủ gà ngủ gật liền có người đệ gối đầu cảm giác thật là không thể tốt hơn. Lập tức cười hì hì đáp, hảo a, đương nhiên hảo a. Lúc này liền có quang minh chính đại lý do trực tiếp ăn vạ đi. Tương đương, hết chương.